Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 106, sinh tử tướng theo, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá bên cho thái y viện chung quanh phiêu đãng một cỗ dược thảo thơm ngát vị, dưới ánh đèn, vẫn có mấy thân ảnh qua lại cô ngớt cho đó, vội được Bất Diệt Nhạc Hồ. Ngày mai, công chúa phải đại trời tuần, tú thái y viện bọn họ cũng phải chuẩn bị cho tốt một ít thảo dược phòng thêm cho bọn họ một chút dược liệu dự bị, đến lúc đó còn phải phái một vị. Ngự y đi theo, làm tổng quản thái y viện Ôn Dịch Nho, đương nhiên sớm đã nhận được tin tức theo một khắc kia khởi, hắn vẫn buồn ngồi ở cho phòng. Ở trước mặt hắn kia trương chuyên dụng, án trên đài, chính than bày biện hé ra tứ khai giấy tuyên thành, ngọn. Bút liền đặt ở một bên, hắn làm như muốn viết chút gì, nhưng vẫn chần chờ, cầm lấy, buông, lại cầm lấy, lại buông, cuối cùng, than nhẹ một tiếng. Mới trên giấy khó khăn lắm hạ xuống một chữ. Từ, hắn muốn từ đi chức quan, muốn từ đi ở đây tất cả, muốn trở lại quê cũ, muốn một lần nữa bắt đầu cuộc sống. Này, chính là Ôn Dịch Nho hiện tại tìm cách, thế nhưng, tại sao mình sẽ chần chừ? Vì sao vừa nghĩ tới ly khai, cho lòng sẽ lưu luyến khó bỏ? Ôn Dịch Nho cho lòng rõ ràng minh bạch, chính mình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lại cô có dũng. Khí đi đối mặt vấn đề, lại cô dám hướng nàng biểu lộ cho lòng tổng như... Là còn có một tầng giấy, tầng kia giấy mặc dù mỏng, nhưng hắn lại thế nào? Cũng cô phá được như nhau, bất lực cùng vô lực. Dịch Nho, nghe được hô hoán, Ôn Dịch Nho ngước mắt nhìn về phía cạnh cửa, vừa nhìn là Tiêu Bạch tới, hắn vội vàng đứng dậy hành lễ. Dịch Nho bái kiến Tiêu Quý Quân, Tiêu Bạch vội vàng nâng dậy hắn, mang một, chút quái quỷ nói, huynh đệ chúng ta cho lúc đó, cô cần nhiều như vậy. Lễ, người đây cô phải là khách khí sao? Ôn Dịch Nho đạm đạm nhất tiếu. Hảo, đã, lâu cô gặp, đến, mau mời ngồi. Nhìn thấy Tiêu Bạch ngồi xuống, hắn lại, đi ra cửa hô một tiếng. Tiểu gia, mau cấp Tiêu Quý Quân thượng đồ. Cách đó cô xa truyền đến một thanh âm từ chỗ sáng vang lên đáp lại. Biết chủ từ, lập tức tới, Ôn Dịch Nho lúc này mới về phòng, ngồi ở đối diện Tiêu Bạch. Tiêu huynh, làm sao đột nhiên nghĩ đến tới tìm ta? Chấm, ngày mai công chúa phải ra khỏi cung, ngươi đêm nay cô phải hẳn là bề. Bộn nhiều việc sao, Tiêu Bạch cười cười ánh mắt rơi xuống, hắn án trên đài trên giấy, lúc nhìn thấy cái kia cái đại tử. Tử cười, nhạt hỏi, thế nào, người thật vất vả mới lẫn vào đến vị trí này, lại. Thâm sâu được nữ hoàng bệ hạ coi trọng còn muốn từ quan hồi hương. Có, phải hay cô ở nông thôn còn có người nào cần ngươi trở lại chiếu cố. Ôn Dịch Nho con ngươi trung hiện lên vẻ, đau thương, đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, nhàn nhạt nói. Cô, ta, ngoại trừ Dịch Phỉ ở nông thôn sớm cô thân nhân, bây giờ Dịch Phỉ cũng. Cô còn ta là cô độc dù cho ta từ quan, cũng cô nhất định cần phải hồi. Hương, chỉ là cô muốn lại vây một mình ở chỗ này, ra, làm tha phương lang. Trùng cũng tốt, vân du tứ phương, giúp đỡ bách tính, làm nghề y thiên. Hạ, Tiêu Bạch lại hỏi, người nếu như cứ như vậy mà đi chẳng lẽ cho lòng sẽ cô có tiếc nuối? Ôn Dịch Nho thật lâu cô có trả lời, chỉ là như vậy lặng lặng đứng lặng, bóng lưng lộ ra một loại cô độc cô đơn thê lương. Một lát hắn mới đáp ra một chữ, có, đã có, vậy ngươi vì sao liền cô cho, mình một cái cơ hội đây. Dịch Nho, ngươi có nghĩ tới hay cô, có chút khúc. Mắc nên dựa vào chính ngươi giải, nếu như chính ngươi đều giải cô được. Cho lòng kết chính ngươi đều cô buông tha chính mình, người đó cũng cô. Giúp được ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể, chỉ cần ngươi có dũng khí bước ra một bước kia. Ngươi liền sẽ phát hiện nguyên lai tất cả cũng cô như ngươi nghĩ tưởng. Chúng đích như vậy cô chịu nổi, nguyên lai cuộc sống tốt đẹp sớm là ở chỗ này chờ ngươi. Tiêu Bạch lời nói thấm thía, làm cho Ôn Dịch Nho thân thể chấn động. Quay người lại, hắn có chút mờ mịt nhìn Tiêu Bạch. Cho mình một cái cơ hội, ta có thể chứ? Tiêu Bạch đến gần bên cạnh hắn, dùng sức vỗ vỗ vai hắn, cười nói. Chỉ cần ngươi nghĩ, đương nhiên có thể. Công, chúa đang ở Nguyệt Đình chờ ngươi. Mau đi đi, công chúa đang đợi ta. Chấm, Ôn Dịch Nho cho mắt hiện lên một tia mừng rỡ. Tiêu Bạch gật đầu cười. Đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên vì mình sống một cuộc sống mới, cho lòng có lời gì. Muốn đối công chúa nói, liền nên dũng cảm lớn tiếng nói ra cơ hội là. Dựa vào chính mình nắm chặt qua hôm nay, có lẽ ngươi liền cô còn cơ. Hội, hiểu chưa, Ôn Dịch Nho dùng sức gật gật đầu, kích động bất an bay thẳng đến Nguyệt Đình vọt tới. Tiêu Bạch vẫn đứng ở tại chỗ, nhàn nhạt cười, lập tức cũng theo đi ra ngoài. Bên trong Nguyệt Đình, một vị bạch y phiêu phiêu nữ tử đón gió mà đứng, xuân phong gợi lên sợi tóc của nàng, nhẹ nhàng lay động từ xa. Nhìn lại, giống như là Nguyệt thần hạ phàm, mỹ được làm cho người ta cô. Dám sinh ra một tia khinh nhờn chi tâm, Ôn Dịch Nho từ xa nhìn nàng, tâm tương, kích động dâng trào, một đôi con ngươi đen lóe tia sáng khác thường. Khuôn mặt tuấn tú thượng biểu tình tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Nhưng lại giáp tạp bất an cùng trần trừ, hắn ngưng thần nín thở cách đó cô xa, lén lút ngóng nhìn thân ảnh của nàng, liền cũng cô dám thở mạnh một chút. Sợ mình đến sẽ quấy nhiễu nàng, ngay cả cho tim của hắn có thiên ngôn, vạn ngữ muốn nói với nàng, nhưng mỗi lần vừa nhìn thấy nàng, hắn lại luôn luôn nói cô nên lời. Quân Phi Vũ tên này sớm đã cho lúc vô, tình khắc sâu tiến cho lòng của hắn qua nhiều năm như vậy, cho tới bây. Giờ cô có một việc hoặc là một người có thể tượng nàng như vậy, làm cho hắn như vậy do dự, như vậy thấp thỏm, như vậy ăn cô ngon, ngủ cô yên. Hắn cũng hận của mình nhát gan, hắn cũng hận của mình do dự, hắn càng hận chính mình thân là nam nhân, lại lấy cô dậy nổi cô bỏ xuống được. Hắn đã hốt hoảng qua cô ít ngày, bây giờ công chúa điện hạ nửa đêm tướng mời Tiêu Bạch lại đến đây báo cho. Biết nàng đã làm đến nơi này cái phân thượng, nếu là hắn lại trễ nghi. Vậy thật cô phải là nam nhân, mặc kệ tốt hay xấu, hắn cũng có thể cho mình một cơ hội biểu lộ, nếu như nàng thực sự cô muốn chính mình lại đi cũng cô muộn. Tựa như Tiêu Bạch nói, chỉ có bước ra đi, mới có thể thấy phong cảnh tiếp theo. Suy nghĩ rõ ràng cẩn thận Ôn Dịch Nho, chậm rãi thập giai mà lên, mỗi một đi bước hắn đều ở đây tự nói với mình, phải nỗ lực lên. Phải cố gắng, phải hào hào mà làm cho nàng nhìn. Hắn chậm rãi đến gần bên người Quân Phi Vũ, nhẹ giọng khấu kiến. Dịch Nho khấu kiến công chúa điện hạ. Quân Phi Vũ nhẹ nhàng xoay người, hướng. Hắn cười cười, ngón tay ngày đó bên kia một vòng hạ huyền nguyệt nhẹ. Giọng nói, Dịch Nho, ngươi xem, hôm nay bóng đêm thật tốt. Ở cho cung, có thể thường thường nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, coi như là nhân sinh một đại duyệt chuyện. Đến, ngồi đi, bồi ta uống một chén. Bên cho đình bày hé ra tiểu bàn tròn. Trên bàn có rượu cùng hai ly nhỏ, Quân Phi Vũ dẫn đầu ngồi xuống, nhìn. Thấy Ôn Dịch Nho vẫn là ngốc đứng ở nơi đó, oán trách nói. Mau ngồi, xuống a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chúng ta chẳng phân biệt thế nào thân phận, chỉ uống. Rượu nói chuyện phiếm, nói xong, nàng tự mình lệ mãn, rót đầy, hai ly rượu, lại cầm lấy một ly đưa cho hắn, nhìn hắn thụ sủng nhược kinh. Tiếp nhận, nhịn cô được câu môi khẽ cười đứng lên, kia lúm đồng tiền. Kiều diễm như hoa, lại để cho Ôn Dịch Nho nhìn ngây dại mắt. Dịch Nho, kỳ thực ta đã sớm muốn mời ngươi một ly, cảm tạ ngươi lâu như vậy tới nay đối sự trợ giúp của ta ta. Trước hiền vì kính, nhìn thấy Quân Phi Vũ uống cạn một cái, Ôn Dịch Nho vội vàng cũng một hơi cạn sạch. Ngồi a, ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì, chẳng lẽ còn cần phải làm cho ta thỉnh nhiều mấy lần ngươi mới bằng lòng ngồi sao, ngươi thế nào liền như vậy cổ hủ a. Nhìn thấy Quân Phi Vũ có chút tức giận, Ôn Dịch Nho lúc này mới bất an ngồi xuống. Ngọt ngào rượu, là nàng dậy người chế. Riêng làm ra rượu hoa quả này, hảo uống đắc ngọt tượng như là rượu gạo. Nếp lần này Ôn Dịch Nho nhưng thật ra thông minh, giúp nàng rót đầy. Rượu chính mình dơ lên ly rượu, công chúa, Dịch Nho cũng kính công. Chúa một ly cảm tạ công chúa đối Dịch Nho yêu ái, Dịch Nho trước kiền vi. Kính, Ôn Dịch Nho một ngụm cạn sạch liền rót, tiếp hai ly chỉ cảm thấy mùi rượu hướng não xông lên, ý nghĩ có chút. Choáng váng, thần trí lại càng ngày càng thanh tỉnh. Hắn nhìn Quân Phi Vũ ngồi ở bên cạnh, mình cho con ngươi tất cả đều là nụ cười như hoa kia làm hắn ngày nhớ. Đêm mong, nhìn thế nhưng cảm giác như là đang nằm mơ như nhau, mặc dù từng cho mộng nghĩ tới trăm ngàn thứ như vậy ấm áp cảnh tượng, nhưng hắn nhưng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời, hắn có một ngày thật có thể. Đứng ở bên cạnh nàng, có thể bồi ở bên cạnh nàng cùng nhau ở dưới ánh trăng cộng ẩm cùng vui mừng. Công chúa, hắn muốn nói cái gì, lại phát hiện lời. Nói như bị chặn ở cho cổ họng, nói cô nên lời, chỉ có thể lấy mắt nhìn. Nàng, cứ như vậy, si ngốc nhìn nàng. Quân Phi Vũ nhợt nhạt cười. Ôn Dịch Nho, ngươi có biết hay cô, ngươi bộ dáng bây giờ thật là ngố. Đến, lại uống, hảo, cạn, hai người cứ như vậy ngươi một chén ta một chén uống lên. Uống nửa ngày ai cũng cô nói chuyện, cuối cùng hai người đều hơi say huân huân, hai mắt sương mù, có chút tìm cô ra lý trí. Ôn Dịch Nho mượn rượu đánh bạo, rốt cuộc ấp a ấp úng hỏi ra một câu. Công chúa, ngươi còn nợ ta hai cái nhân. Tình ta hiện tại có thể hay cô muốn lấy về. Quân Phi Vũ ở cho lòng than nhẹ một tiếng, nàng đợi cả đêm kiên trì đều nhanh cô còn, này hũ nút rốt cuộc chịu lên tiếng. Có thể, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm được nhất định thành toàn ngươi. Ta nghĩ, hũ nút chính là hũ nút, nghe hắn chi ngôn nửa ngày. Ta nghĩ, chính là cô nói ra chính kinh chuyện cần, nói Quân Phi Vũ mau bị hắn gấp đến độ phát điên. Ngay cả thở gấp Quân Phi Vũ vẫn là ôn nhu dỗ. Người nói à, ta nghe đây. Ôn Dịch Nho cho lòng đã sớm đem lời muốn nói tập mấy vạn lần, nhưng nhìn nàng, hắn chính là nghẹn đỏ trình. Trường khuôn mặt tuấn tú, lời nói vẫn là cô có nói ra khỏi miệng. Quân Phi Vũ cũng giận chính mình thình, Tiêu Bạch làm cho hắn tới nơi này, cô phải đã cho hắn minh xác ám chỉ. Sao, hắn còn có cái gì hảo nói cô nên lời, thực sự là hũ nút. Cứng đầu, còn hơn vách tường, nàng, đằng, đứng dậy, mang theo một chút, chỉ tiếc rèn sắt cô thành thép tức giận, nói. Được rồi, ngươi cô nói, đúng cô, kia bản công chúa liền trước về nghỉ ngơi, ngày mai ta còn phải vội xuất hành, ta đi lần này a, sợ rằng một năm rưỡi hơn sẽ cô trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Ngự Y, ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi. Quân Phi Vũ oán hận thân thủ bóp một phen, hắn đã hồng thấu khuôn mặt tuấn tú, lúc này mới nện nặng bộ hướng phía. Đình ngoại đi đến, mắt thấy Quân Phi Vũ liền phải ly khai. Tầm mắt của mình Ôn Dịch Nho cô biết đâu tới một cỗ lực lượng đột nhiên. Xông lên từ phía sau chăm chú đem nàng ôm lấy. Cô nên đi, Tiểu Vũ cô, được ly khai ta. Chấm, hắn dường như cô biết mình đang nói cái. Gì, cho đầu chỉ có một ý niệm chính là cô muốn để cho nàng ly khai cô. Muốn để cho nàng đi, càng sợ nàng đi lần này, sau này liền cô bao giờ. Nữa để ý đến hắn nữa. Vì thế, hắn tượng nắm lấy phao cứu mạng. Như nhau chặt chẽ ôm lấy nàng, chặt được Quân Phi Vũ cảm giác phổi lý. Cô khí đều bị hắn cấp đẩy ra hết, Ôn Dịch Nho, người trước buông ta ra. Nàng muốn vặn bung ra tay hắn, hắn lại, đem nàng ôm càng chặt hơn. Ta cô buông, ta vừa buông xuống, ngươi liền, muốn đi, Tiểu Vũ, van cầu ngươi cô nên đi, van cầu ngươi. Thu ta đi, Tiểu Vũ, ta nhất định sẽ đối với ngươi thật tốt. Những lời này, ở cho lòng của hắn đã nói mấy nghìn mấy vạn lần, lại cho tới bây giờ vẫn cô dám nói ra, hắn hận. Chính mình, hận được liền từ tâm đều có. Quân Phi Vũ vận khởi nội lực dùng sức, ngăn tay hắn, có chút tức giận nhìn hắn. Ta vì sao cô đi? Ngươi là cái, gì của ta? Nam nhân một liền câu nói thật cũng cô dám nói ta Quân Phi Vũ. Nhưng cô gì lạ, Ôn Dịch Nho, ngươi thực sự làm cho ta thất vọng. Nhìn Quân Phi Vũ đi xuống bậc thang, Ôn Dịch Nho hoảng hốt như là có thứ gì đó theo cho cơ thể hắn sói mòn như nhau. Hắn khủng hoảng nhìn bóng lưng của nàng, la lớn, Tiểu Vũ ta yêu ngươi, ta muốn với ngươi cùng một chỗ, van cầu, ngươi thu ta đi, ta nhất định sẽ đối với ngươi thật tốt, vĩnh viễn cô phụ ngươi. Ôn Dịch Nho nguyên bản cảm giác hô lên, tâm thoải mái. Thế nhưng, nhìn thấy Quân Phi Vũ nửa. Ngày cũng cô xoay người, lại cô hé răng, tim của hắn lại treo ngược lên, lo sợ bất an siết chặt hai tay, lòng yên tĩnh ép chặt khí chờ nàng trả. Lời, cảm giác hành hạ đến hắn cô sai biệt, lắm Quân Phi Vũ lúc này mới quay lại thân, hướng hắn dịu dàng cười. Ôn, Dịch Nho, ngươi mới vừa nói nhưng là thật, thực sự muốn cùng ta cùng một, chỗ, Ôn Dịch Nho dùng sức gật gật đầu. Muốn, rất muốn, ngày nhớ đêm mong, môi của nàng giác A được càng khai. Ta, nhưng nói cho ngươi biết, theo ta sau này cũng cô được phép hối hận, cô cho phép phản bội, lại càng cô được phép chần chừ, muốn 100. Nghe lời, ta, như vậy, ngươi có thể làm được sao? Có thể, ta có thể, hắn dùng lực gật đầu, một đôi tinh con ngươi lóe nóng rực quang mang, chăm chú khóa ở trên mặt của nàng. Hảo, ta liền tin ngươi, hoan nghênh ngươi thêm vào đại gia đình của ta. Chấm, kỳ thực nàng rất muốn lại thuần một chút. Hũ nút này, nhưng lại sợ hắn quá ngốc, nếu dọa chạy hắn, nàng đi nơi nào tìm tốt như vậy thần y a, chỉ có thể chuyển biến tốt hãy thu. Quân Phi Vũ hướng hắn đưa tay ra, Ôn Dịch Nho đầu ngón chân một điểm, lập, tức lược đến bên cạnh nàng, đem nàng bế lên, cao giọng cười ha hà. Thật tốt quá Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi chịu tiếp nhận ta. Chấm, Quân Phi Vũ cười nói, ngươi nhưng đừng cao hứng được quá sớm, nếu như ngươi không nghe lời ta nhưng như nhau sẽ bỏ ngươi. Ôn Dịch Nho thâm tình nhìn nàng, ta sẽ KP cho ngươi cơ hội hưu ta. Phải cô, phải, vậy là tốt rồi, nếu cô chúng ta lại uống vài chén. Hảo, nghe lời ngươi, Vũ Nhi canh giờ khởi hành nhanh đến, Vũ Nhi, nên rời giường. Quân Phi Vũ bị một trận, băng băng băng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng đập cửa cấp đánh thức tỉnh thế nhưng đau đầu muốn nứt ra. Nàng muốn giơ tay lên phủ trán, lại phát hiện tay lại bị người cấp đè lại, cho lòng nàng hừ nhẹ, lại là cái tiểu tử nào cả gan dám bỏ lên sàng nàng đây. Chắc con ngươi vừa nhìn, liền bị dọa a, nàng đào hít một hơi, nằm ở bên người nàng dĩ nhiên là Ôn Dịch Nho. Hơn nữa, vẫn là người trần truồng Ôn Dịch Nho, Quân Phi Vũ đang khiếp sợ qua đi, lại lần nữa nhắm mắt lại, tinh tế hồi tưởng chuyện đêm qua phát sinh. Ngày hôm qua cũng cô biết chính mình rốt cuộc uống bao nhiêu rượu, nhưng nàng cô có nhớ chính mình có cùng Ôn Dịch Nho trên giường a, hơn nữa thân thể này phản ứng cũng cô có hắc. Hiu trôi qua dấu vết cùng cảm giác, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là nhà nào hòa như thế cô thể chờ đợi được muốn trở thành toàn bộ chuyện. Tốt của nàng, Vũ Nhi, ngươi cô sao chứ? Ta muốn vào, lâu đợi cô được nàng lên tiếng tiêu. Bạch thẳng thắn trực tiếp mở cửa xông vào, lúc đang nhìn đến cho chướng kia kiều diễm phong cảnh, con ngươi trung hiện lên một tia giảo hoạt. Ôn Dịch Nho, ngươi thế nhưng thiếu ta một đại nhân tình. Ở lúc chống lại Quân Phi Vũ hai tròng mắt, Tiêu Bạch lại vội vàng cúi đầu xin lỗi. Thứ lỗi, ta có biết các ngươi đang, ta lập tức ra, lát sẽ lại đến. Ôn Dịch Nho cũng bị đánh thức, khi hắn nhìn thấy trên người mình cô một mảnh vải, lại nhìn thấy Quân Phi Vũ đồng dạng trần truồng như nhau, hai tròng mắt ở cho nháy mắt trừng lớn, khuôn mặt tuấn tú chướng được đỏ. Bừng, ta, ngươi, ngươi, chúng ta. Hắn lắp bắp nói nửa ngày, vẫn là. Cô nói ra một câu, cúi đầu nhìn tới chính mình kia trống trơn thân thể. Vội vàng nắm lên chăn bao lấy thân thể của mình, lôi kéo xé ra cho lúc. Đó, nhưng lại làm cho Quân Phi Vũ trống trơn thân thể lộ đi ra, nhìn. Thấy nàng kia trắng mịn trần truồng thân thể, mắc cỡ hắn thế nhưng nhấc. Lên chăn, trực tiếp chui vào che đầu cô dám ra ngoài gặp người. Quân Phi Vũ vẻ mặt cô nói gì, người nam nhân này có cần quá xấu hổ như vậy cô? Hũ nút a ta là nữ nhân nha, như ngươi. Vậy, làm cho ta làm nữ nhân mặt mũi để nơi nào a, rất giống là bị ta. Cưỡng gian như nhau, thật là. Nàng dùng sức đạp hắn một cước nghe được cho chăn truyền đến kêu rên, này mới cởi một chút khí. Tiêu Bạch ho nhẹ một tiếng, vẫn là như vậy đệ nhiệt nhu cười yếu ớt. Vũ Nhi, nước nóng ta chuẩn bị xong, ngươi. Vội vàng đứng dậy rửa mặt chải đầu một chút, thời gian cô nhiều lắm, lập. Tức sẽ khởi hành, ta tới giúp ngươi nha. Quân Phi Vũ xử sự tượng cái đứa nhỏ cần dỗ như nhau, cười hướng hắn mở hai tay. Tiêu Bạch đi tới, một tay lấy nàng bế lên, hôn trán của nàng, đem nàng trực tiếp ôm đến rửa mặt chải đầu, nhẹ. Nhàng mà bỏ vào đại thùng tắm lý, lại ôn nhu giúp nàng xoa bóp bối, nhẹ. Nhàng vuốt ve mi tâm, lại một chút giúp nàng thư chậm gân cốt. Cảm giác được đầu ngón tay hắn ôn nhu, Quân Phi Vũ nhắm mắt lại, thỏa mãn than một tiếng. Tiêu Bạch ngươi thật tốt. Tiêu Bạch khóe môi nhẹ câu, lại cũng cô nói lời nào. Có mấy lời cô cần phải nói, nàng cũng có thể minh bạch, nhưng Vũ Nhi lại luôn luôn thích nói tốt cho hắn nghe, có lúc hắn thậm chí cảm thấy, mình là cô phải cũng nên nhiều lời tốt. Hơn nói mới đúng, mạch suy nghĩ cuối cùng chỉ chốc lát, chặt đứt Tiêu Bạch vẫn là nói ra lời cho lòng của hắn. Vũ Nhi, lần này, vừa ra đi cô biết cái thời gian gì ngươi mới có thể hồi cung, ngươi, sẽ còn muốn ta sao? Quân Phi Vũ thân thủ nắm lấy tay hắn khẽ đặt ở nàng trên vai, ngửa đầu cười khẽ. Đương nhiên sẽ muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lạnh, ta sẽ nhớ tới Tiêu Bạch giúp ta đắp chăn, ta nóng, ta sẽ nhớ tới Tiêu. Bạch giúp ta nhẹ nhàng lau mồ hôi, ta đói bụng, ta sẽ nhớ tới Tiêu Bạch. Giúp ta làm cơm ăn, ta mệt mỏi, ta sẽ nhớ tới Tiêu Bạch giúp ta đấm. Lưng, ngươi nói, ta làm sao sẽ quên ngươi. Tiêu Bạch ngươi đã dung nhập vào sinh mạng của ta chung, dung nhập vào cốt nhục của ta lý, ngươi đã là một phần sinh mệnh của ta có thể phân làm hai, mặc kệ ta thân ở nơi nào. Tâm đô hội thắt ở trên người của ngươi, hiểu chưa? Vũ Nhi, Tiêu Bạch đôi mắt sáng có chút hồng, cúi đầu, mang theo một chút cấp thiết hôn lên môi của nàng. Quân Phi Vũ cũng đáp ứng lại hắn, lời lẽ giao triền dưới, hai người hơi thở dần dần bắt đầu cô khống chế được. Quân Phi Vũ hai tay vi liền dùng lực liền đưa hắn xả vào thùng tắm lý, mang theo thể mệnh lệnh ngọt ngào dụ hoặc. Tiêu Bạch yêu ta, chấm, Tiêu Bạch thở phì phò, hai mắt mơ màng nhìn nàng. Thời gian cô nhiều lắm, ta mặc kệ, Quân Phi Vũ đôi mắt sáng nhìn quanh sinh huy cho lúc đó, sinh ra một tia hồn siêu phách lạc ánh sáng, môi đỏ mọng. Vì đồ, vẻ ngây thơ làm cho cô người nào có thể cự tuyệt. Đương nhiên, lệnh của nàng càng làm cho hắn cự tuyệt cô được. Hắn y phục ở của nàng cấp thiết hạ nát bấy. Quân Phi Vũ đưa hắn để ở bên cạnh thùng, tắm, ngăn chặn bờ vai của hắn, trực tiếp nhảy qua ngồi ở lửa nóng mà. Cứng rắn long cự trên người hắn, hai thân thể chặt chẽ liên tiếp cùng một. Chỗ kia thân mật mà chặt chất đụng chạm, làm cho hai người đồng thời kêu. Lên một tiếng đau đớn, Quân Phi Vũ để ở trán của hắn, cười xấu, xa khẽ cắn hắn một ngụm, Tiểu Bạch ngươi nếu lại cô chủ động, đã có thể. Cô còn thời gian, bây giờ còn dám nói ngươi cô nên sao? Nàng ý xấu chậm rãi trên dưới phập phồng. Tiêu Bạch nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú, càng ngày càng hồng, ở của nàng tùy ý dằn vặt Hạ, rốt cuộc kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán kia ẩn nhẫn mồ hôi, đại tích hạ xuống. Này liền thích giày vò phôi nữ nhân, thật là rất xấu rồi. Phôi vướng làm cho hắn hận cô thể đánh nàng tí, phôi được làm cho hắn muốn hung hăng trừng phạt nàng. Tất cả niệm tưởng đều hóa thành động lực đòi lấy, hắn một xoay người thu hồi quyền chủ động. Động thân, đi tới, chạy nước rút một lần. Lại một lần thêm lực lượng đi tới, nghe nàng cho miệng nhỏ rầm rì phát ra. Từng tiếng rên rì tiêu hồn, Tiêu Bạch chỉ cảm thấy cho đầu phát nhiệt. Nóng lên, cháy sạch hắn để ý chí toàn thất, chỉ nghĩ hung hăng yêu nàng, dùng sức yêu nàng, càng muốn cứ như vậy cô dứt yêu đi xuống. Kia một tiếng than nhẹ cạn hát bay vào, cho tai ôn dịch nho, làm cho hắn quẫn được khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Ngực có một loại ê ẩm tê tê đau cảm giác quanh quẩn buồng tim của hắn. Nước gợn dập dờn, dưới lại sóng ngầm, cuộn trào mãnh liệt chiến đấu hăng hái nửa ngày Tiêu Bạch ở cho cơ thể nàng lửa nóng chặt chất đốt nóng Hạ vẫn cô thể nào nhịn xuống, đem hạt giống bá triệt tiến cho cơ thể nàng, thuận tay đem thân thể sụi lơ ở cho ngực hắn chăm chú ôm vào cho ngực làm cho mình thô xuyễn khí chậm. Rãi xu lắng lại, Vũ Nhi Tiểu Vũ, a Dịch Nho, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Vũ đâu? Trình Nhất Đao thanh âm thanh thanh sờ sờ truyền vào cho tay bọn họ, câu quá vài giây, thất môn liền bị hắn mở ra. Nhìn thấy hai thân ảnh ôm chặt cùng một chỗ, Trình Nhất Đao con ngươi trung hiện lên một tia hiểu rõ, lớn giọng lại. Vang lên, ha ha, nguyên lai đại ca lại ăn vụng, lão đại, này, canh giờ, thực sự nhanh đến, vệ đội cũng đã chờ xuất phát cái kia, ngươi mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo Vũ Nhi nhanh lên một chút ra đi, Tiêu Bạch gật gật đầu, biết chúng ta lập tức ra. Đãi lúc Tiêu Bạch ôm lấy Quân Phi Vũ trở lại phòng ngủ, mới phát hiện Ôn Dịch Nho cô biết từ lúc nào đã chạy mất. Quân Phi Vũ một bên ở Tiêu Bạch hầu hạ mặc quần áo, vừa hướng hắn nói. Tiêu Bạch, Dịch Nho ngươi nhiều khuyên một, chút hắn người nọ tương đối buồn, ta sợ hắn lại để tâm vào chuyện. Vụn vặt, ngươi cứ yên tâm đi, chờ ngươi trở về cam đoan tống ngươi một chi kỳ toàn tâm toàn ý vì ngươi. Tiêu Bạch giúp nàng hệ hảo đai lưng, một, thân tử bào, đem nàng phụ trợ được càng thêm minh diễm chiếu người ra. Thịt thắng tuyết, đôi mắt sáng lưu chuyển, thấy thế nào cũng làm cho hắn si mê. Vũ Nhi, ngươi thật đẹp, Quân Phi Vũ cười đến mặt mày loan loan, cho lòng ngọt được lưu mật, Tiểu Bạch ngươi có phát hiện hay cô, miệng của ngươi là càng ngày càng ngọt, Tiểu Bạch chắc thủ, nghiêm túc nghĩ, dường như KP có a ta cô phải luôn luôn như vậy sao? Bất quá ta thích như vậy ngươi, Quân Phi Vũ lại hôn hắn một chút vén khởi tay hắn. Đi thôi, bọn họ chờ sốt ruột, hai người bước ra đại môn cửa Phi Vũ cung, Quân Thiên Hữu Tư Trường Thanh còn có Lãnh Vô Tà vui vẻ mà đứng. Mạch Thiên Hàn, Tần Nham Ngạo cùng Tần Thiếu Dương sớm đã một thân cưỡi ngựa tư thế oai hùng hiên ngang ngồi ở trên ngựa, Trình Nhất Đao thì mặc một thân thường phục cam tâm sa phu, vì Quân Phi Vũ bày giá hộ tống. Quân Phi Vũ đi tới trước mặt Quân Thiên Hữu, khẽ vuốt một chút mặt của hắn. Thiên Hữu, phải ngoan nga, nàng trương tay cho hắn một chăm chú ôm, buông ra Quân Thiên Hữu, nàng lại đi tới trước mặt Tư Trường Thanh. Trường Thanh, chờ ta trở lại, sẽ cùng ngươi. Nâng cốc vui mừng, ta chờ ngươi, Tư Trường Thanh vẫn là, như vậy ôn nhuận như nước làm cho người ta cảm giác đạm nhiên, thoải mái, yên tĩnh, như kia loan loan tế lưu, nhuận vật cô tiếng động. Đồng dạng cho hắn một ôm, giữa bọn họ cô cần nhiều lời, đây đó đã tâm linh tương thông. Người cuối cùng là Lãnh Vô Tà, nhìn hắn, kia trường lãnh ngạnh khuôn mặt tuấn tú, Quân Phi Vũ có chút yêu thương, hắn tiến cung lâu như vậy, khuôn mặt tuấn tú thượng biểu tình lại KP. Thay đổi chút nào, chẳng lẽ hắn vẫn là cô sung sướng sao? Nàng vươn hai tay, nắm hai gò má Lãnh Vô Tà, hướng bên cạnh nhẹ nhàng kéo. Vô Tà phải cười nhiều hơn, ta thích ngươi cười. Lãnh Vô Tà kéo xuống tay nàng, đem nàng, chăm chú ôm vào trong ngực ở bên tai nàng nói nhỏ một câu. Chờ ngươi trở về, ở trên giường ta cười cho ngươi xem. Quân Phi Vũ bị hắn lôi một chút, quả nhiên như lúc trước nàng thấy hắn lúc cảm giác như nhau, nam nhân này. Rất rối loạn a, hảo. Nhớ kỹ, đến lúc đó, ta sẽ bắt ngươi cười phải có tiết tấu. Ha chung, Quân Phi Vũ đại cười ra tiếng, cuối cùng đi tới trước mặt Tiêu Bạch cầm tay hắn. Cho cung tất cả, đều giao cho. Ngươi, nhớ, phải nhớ ta. Chấm, Tiêu Bạch cười gật đầu. Mặc dù đây đó chia lìa thời gian sẽ có quá dài, nhưng cho lòng của mỗi người, đều có một loại nồng đậm cô muốn. Đứng ở cửa cung mấy nam nhân, đưa mắt. Nhìn Quân Phi Vũ ngồi lên xe ngựa cho lòng càng sinh ra một loại cảm giác muốn lưu lại cước bộ của nàng, ê ẩm muốn cô biết như vậy từ biệt lại. Được muốn bao nhiêu cái ngày mới có thể cùng nàng gặp lại. Vũ Nhi, bảo trọng, Quân Phi Vũ nhấc lên rèm cửa sổ xe ngựa, theo cửa sổ nhìn ra, hướng bọn họ vẫy tay. Các ngươi cũng phải bảo trọng. Quân Phi Vũ từng bước nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sang, đột nhiên cảm thấy dường như thiếu chút gì, đột nhiên, đầu óc linh quang chợt lóe, nàng gõ đầu, là Nhi Tử. Con trai bảo bối của nàng ở nơi nào? Tiểu Bạch, Long Nhi đâu? Long Nhi đi đâu? Thế nào cô gặp hắn đến tiễn ta? Chấm, Quân Thiên Hữu nói tiếp trả lời. Tối hôm qua nữ hoàng bệ hạ liền phái người đến đem Long Nhi đón đi, nữ hoàng bệ hạ còn nói, nàng cô đến tống ngươi, làm cho công chúa đi đường cần. Thận, nàng chờ ngươi chiến thắng mới được phép trở về. Quân Phi Vũ khẽ cười nói, cái gì chiến, thắng mới được phép trở về, lại cô phải ra chiến trận còn chiến thắng, trở về nữa, được rồi, ta biết các ngươi tốt hảo giúp ta chiếu cố Long. Nhi A cũng phải hảo hảo chiếu cố chính mình, Từ Trường Thanh đạm cười nhạt nói, chúng ta sẽ, ngươi yên tâm đi thôi, bye bye. Quân Phi Vũ buông màn xe, nhất đao, khởi giá đi, xe ngựa chậm rãi đi trước Quân Phi Vũ, cũng cô dám quay đầu lại cho hốc mắt phát nhiệt nóng lên cuối cùng. Lại cô có phát hiện rớt xuống lệ đến, con đường này, là nàng tuyển trạch, nàng muốn 5 năm tự do, mẫu hoàng tự là cô thể làm cho nàng đơn giản vượt. Qua, hiểu được tất có thất, nàng phải vì lựa chọn của mình mà phụ trách. Nàng lấy ra mẫu hoàng cấp mật chiếu, mở bên cho thế nhưng viết 5 địa điểm nàng cần phải xử lý sự kiện thoạt. Nhìn tựa hồ cũng cô dễ dàng, sở quan hệ người, đều cô phải là hạng người bình thường, trước khi đi, mẫu hoàng luôn mãi căn dặn, bọn họ cô thể. Giúp nàng quyết sách, xem ra, mẫu hoàng là thật muốn thí nghiệm tổng hợp lại thực lực của nàng. Mẫu hoàng mật chiếu trúng đích chạm thứ nhất, đó là Thanh Châu. Vừa nhìn thấy này địa danh, nàng liền, nhớ tới cái kia đã lâu thân ảnh, Diệp Phong, ngươi có khỏe cô? Chúng ta, rất nhanh có thể gặp mặt lần này, ngươi còn có thể cùng ta giận dỗi. Sao, nhớ tới Diệp Phong, nàng sẽ nhớ tới Hàn Tử Tuấn, sẽ nhớ tới Đồng Đồng, nhớ tới mẹ cha. Hiện đại tất cả tựa hồ cách được nàng. Càng ngày càng xa, mà lòng của nàng cũng đã đánh rơi ở tại ở đây, cho. Dù có cơ hội trở về, sợ nàng cũng vẫn sẽ chọn ở tại chỗ này, lưu lại nơi này cô oán cô hối hận đi theo các nam nhân bên người nàng. Này đó nam nhân, mỗi một cái đều là ưu tú. Như vậy, xuất chúng như vậy, tùy tiện sách ra một vứt xuống hiện đại đi. Sợ đều là hùng bá nhất phương nhân vật, nhưng bọn họ lại cam tâm tình. Nguyện ngủ đông ở bên cạnh nàng, cam tâm an phận làm. Sùng nam, của nàng, nàng đã thành thói quen bọn họ che chở, cùng sùng ái, nàng đã cô dám nghĩ tới tượng nếu như cô có bọn họ, nàng. Quân Phi Vũ còn có thể giống như bây giờ hạnh phúc cùng vui vẻ sao? Đáp án là cô thể, Quân Phi Vũ lộ ra một nụ cười hạnh phúc, có bọn họ còn có cái gì khó khăn cô thể chiến thắng nhỉ? Nhất đao truyền lệnh xuống, mục đích của chúng ta là Thanh Châu, phải nhanh một chút đến. Minh Bạch, xe ngựa ngoại truyền đến Trình Nhất Đao vang dội trả lời, sau đó liền hắn cùng Tần Thiếu Dương đối thoại. Tần Thiếu Dương tiến lên nữa truyền lệnh, lần này, là Mạch Thiên Hàn ở phía trước, dẫn đầu Tần Thiếu Dương áp xe, Tần Nham Ngạo thì áp hậu trận, Trình Nhất Đao thì đương phong làm phu xe, một người nhàn ngồi ở bên cho xe ngựa, liền cái người nói chuyện cũng cô có. Quân Phi Vũ chỉ có thể nằm nghiêng ở gấm trường kỳ thượng, nhắm mắt dưỡng thần. Vừa nằm xuống, nhắm mắt lại, đột nhiên. Nghe được gấm trường kỳ hạ truyền đến một tiếng vang nhỏ, Quân Phi Vũ lập tức ngồi dậy thân, đôi mắt sáng nhíu lại, lập tức buông ra, hướng phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gấm trường kỳ hạ thấp giọng quát nhẹ, tiểu tử thối, ngươi còn cô ra. Vừa dứt lời, một nho nhỏ thân ảnh lập tức, theo gấm trường kỳ hạ chui ra, một bên vuốt y phục, một bên cho miệng nhỏ. Còn la hét, ái trà, sống ở phía dưới nửa ngày, thực sự là nghẹn chết ta. Quân Phi Vũ đưa hắn ôm vào cho lòng, một, xoay tròn, nho nhỏ cái mông nhếch lên, nàng, ba ba, đánh đi xuống, ngươi tiểu tử thúi này, hoàng nãi nãi kêu ngươi đừng tới, ngươi càng muốn. Đến, ngươi cô ngoan, cô nghe lời, vạn nhất xảy ra sự, ngươi nói nhưng. Làm sao bây giờ, Quân Phi Long ủy khuất biển miệng, tùy ý nàng đánh, lại cô nói tiếng nào. Đãi Quân Phi Vũ chính mình đánh vướng cô đành lòng, mới cuốn thân thể hắn, lại phát hiện này tiểu hài tử xấu xa. Sớm đã lệ rơi đầy mặt, này tâm lại bắt đầu đau, nàng thân thủ xóa đi hắn tiểu tuấn lệ trên mặt, khóc cái gì, nam nhân coi lệ như vàng, hiểu cô, Quân Phi Long biển cái miệng nhỏ nhắn, nghẹn ngào trả lời. Ta cô hiểu, ta chỉ muốn lưu ở bên người mẹ, bảo hộ mẹ. Quân Phi Vũ nhẹ đâm một chút trán của hắn, ngươi tiểu tử thúi này, võ công của ngươi có mẹ cao cô. Ngươi có thể, đánh thắng được mẹ cô. Còn nhỏ tuổi liền dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi phải biết rằng, này thiên ngoại hữu thiên, núi này ắt có núi cao hơn. dù cho ngươi là thiên tiên hạ phàm cũng sẽ thần tiên cao tay ấn hơn. Ngươi à, chớ ở trước mặt ta đắc ý, còn bảo hộ ta, ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình, mẹ ngươi liền mừng lắm rồi. Quân Phi Long lại dùng sức lau lệ trên mặt, vẻ mặt kiên định nhìn nàng, cố chấp nói. Ta sẽ bảo hộ ngươi, này cô sợ khổ, ta mặc dù chỉ có hơn 8 tháng tuổi, nhưng ngươi xem ta hiện tại có giống tiểu hài từ 8 tháng tuổi cô. Quân Phi Vũ ở cho lòng than nhẹ một tiếng, nàng biết này con trai bảo bối rất cô phàm. Phi thường bất phàm thế nhưng, nàng cô cần hắn bất phàm làm thành tựu của nàng. Chỉ hy vọng tuổi thơ của hắn có thể quá được thật vui vẻ, khoái. Lạc là được rồi, nàng nên thế nào mới có thể làm cho hắn minh bạch đây? Long Nhi, mẹ võ công cô tồi, hiện tại, lại có nhiều như vậy cái cha đồng thời bảo vệ, mẹ cô có việc gì? Mẹ hiện tại chỉ hy vọng, Long Nhi của ta có thể hài lòng vui vẻ, làm sự mình. Muốn làm là được, đây là chuyện mẹ hy vọng nhất, Long Nhi làm hiểu chưa? Quân Phi Long gật đầu, ta minh bạch, nhưng ta vẫn là muốn bảo hộ ngươi. Quân Phi Vũ đầu đầy hắc tuyến, này tiểu, tử thối, thật đúng là cố chấp đến cứng đầu, mà thôi, xem ra nàng là ảo bất động hắn. Nàng nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi Quân Phi Long, hướng hắn làm cái mặt quỷ. Tiểu tử thối, mẹ phục ngươi. Quân Phi Long hồi nàng một cười ngọt ngào, tiểu phì tay đang cầm mặt của nàng, dùng sức bá tức vài hớp hô to một tiếng, mẹ yêu vạn tuế. Ở lúc Quân Phi Vũ ngồi xe ngựa chạy thẳng tới Thanh Châu, ở xa xôi cho Hoàng cung Long Đằng Quốc qua tuổi 60, Long Đằng Quốc Hoàng thượng Long Chi nhận, mặc long bào một thân uy nghiêm, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, nhíu lại mi, hai tròng mắt lóe lợi hải ánh đao, bắn thẳng đến trên người đang quỳ gối điện hạ Long Dạ Tinh. Cô khí nặng nề mà kiềm chế, thật lâu cô người nào nói chuyện. Một lát, Long Chi nhận mới nhàn nhạt hỏi, ngươi thực sự kiên trì muốn đi Phượng Hoàng Quốc hòa thân, cầu phụ hoàng thành toàn? Long Dạ Tinh cô chút do dự vang dội trả lời, đoạn tuyệt Long Chi nhận cuối cùng một điểm niệm tưởng, mà mấy vị hoàng tử ngồi ngay ngắn ở một bên, cho mắt lại đều hiện lên một tia sáng. Long Chi nhận nhìn ưu tú nhi tử quy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuống này, Long Dạ Tinh luôn luôn lạnh lùng, bọn họ phụ tử quan hệ cũng luôn luôn cô thân thiết, nhưng hắn vẫn đem đứa con trai này để ở cho lòng, chỉ tiếc đứa con trai này lại chưa từng có đem hắn, đem quốc gia này để ở cho lòng. Mà thôi, hắn muốn đi, liền đi đi. Hai nước hòa thân, giảm thiểu chiến tranh, hình thành quốc cùng quốc cho lúc đó liên minh, hắn coi như là vì thiên hạ bách tính Long Đằng Quốc hết một phần lực. Được rồi, ngươi đã tâm ý đã quyết, nhất định phải cùng Lục công chúa điện hạ thông gia, trẫm cũng câu ngăn chờ ngươi, trẫm sẽ lập tức một phong tu thư, phái ngươi cùng đại sứ giả lập tức đi trước Phượng Hoàng Quốc cầu hôn. Về phần Phượng Hoàng Quốc bên kia có tiếp thụ ngươi hay cô, đều dựa vào chính ngươi tự mình đi tranh thủ, chiếm được. Long Chi nhận gật đầu, Dạ Vô Tinh lập tức tạ ân. Nhi thần khấu tạ phụ hoàng Long ân, tạ ơn phụ hoàng thành toàn, ngươi có dũng khí đi ra một bước này. Phụ hoàng hẳn là chúc mừng ngươi mới đúng, đứng dậy đi. Phụ hoàng mong, ước ngươi, sớm ngày ôm được mỹ nhân về. Tạ ơn phụ hoàng. Ngày hôm sau, một chiếc xe đội theo Long Đằng Quốc Tinh Vương phủ chờ xuất phát. Mà cách kia trên đường đi trước Phượng Hoàng Quốc lại sớm có một người, lòng như lửa đốt hướng phía Phượng Hoàng Quốc vội đuổi tới. Hắn đợi lâu như vậy, cũng chờ mong như vậy, cuối cùng cũng đạt được phụ hoàng gật đầu, lần này, nàng lần này sẽ cô cự tuyệt hắn nữa chứ. Hoàn, cách chương.